Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 791, Man Vương Sa Ma Kha, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.